Ta đi thôi, Niu thì thầm, à Niu này, từ trong giường, Albi lại gọi với ra lần nữa, không buồn mở mắt. Ừ, hãy bảo vệ mấy tấm mê đồ. Albi xoay lưng lại coi như đã nói xong. Thomas không nghĩ là câu này có gì tốt đẹp. Không một chút nào, nó cùng với Niu ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cách chương.